Thôn Thiên, chương 151, Ma Thần Đồn, cốc truyện audio.com, đạo tôn cấp số, rất khó bị trọng thương, càng khó bị giết chết, 8 người đấu đến nửa ngày, vẫn chẳng phân biệt được thắng bại. Mà trong động phủ, 16 danh ma chủ toàn lực thi pháp, ai cũng không có phát hiện Tôn Bẩm Chính biến mất. Cho đến khi một người trong 4 vị ma quân thủ động khẩu hướng bên trong động nhìn thoáng qua kỳ quái hỏi. Tôn Bẩm Chính đâu rồi? Đúng lúc này, hướng đông lại bay tới một đạo độn quang còn ở ngoài xa nghìn dặm, trong độn quang này lại phát ra một đạo kim sắc kiếm quang, chém về phía Thân Vô Úy. Cách nghìn dặm xa, Thân Vô Úy trong lòng lại một trận rét lạnh, hét lớn. Thái Huyền Tiên Kiếm, không chút nghĩ ngợi, Thân Vô Úy quay đầu chạy đi, còn lại Thiên Tà Lão Tổ cùng lưỡng đại hộ pháp cũng lập tức chạy trốn. Nhưng kim sắc kiếm quang cực nhanh, trong nháy mắt liền chém giết qua. Thân Vô Úy cuồng kêu một tiếng, một cánh tay đã bị chảm lạc. Tay cụt vừa rơi xuống đất liền biến hóa thành ma khí trở lại trong cơ thể Thân Vô Úy. Đi, Thân Vô Úy trầm giọng quát một tiếng, Thái Huyền Tiên Kiếm xuất hiện, Long Hổ Đạo Tôn cười to nói. Còn muốn chạy không dễ dàng như vậy, mà lúc này Âm Cực Đạo Tôn bỗng nhiên cười nói. Mấy vị chậm rãi mà đấu, bản Đạo Tôn còn có việc không thể phụng bồi. Âm Cực Đạo Tôn nói đi là đi, độn quang nhanh chóng bay đi. Nguyên lai Âm Cực vừa thấy Thái Huyền Tiên Kiếm, nhất thời tâm sinh ra sợ hãi, ngay cả bí thai cũng không cần, tức khắc rời đi. Thái Huyền Môn vừa thiếu một người, liền khống chế không được Thân Vô Úy mấy người. Kim sắc kiếm quang chém một cái, lập tức trở về, mà người trong độn quang cũng bay đến, trong độn quang là một gã thanh niên tu sĩ, diện mục tuấn mỹ, cười nói. Ba vị đạo tôn, Huyền Quang vâng lệnh trưởng giáo mà đến. Người này cư nhiên là trong Thái Huyền Môn Tam Huyền Tứ Anh Trần Huyền Quang. Long Hổ Đạo Tôn cười nói, Huyền Quang, kiếm tiên đưa cho ta, người tu vi còn yếu, chỉ có thể thi triển một lần. Trần Huyền Quang hai tay dâng kiếm tiên, Long Hổ Đạo Tôn tiếp kiếm nơi tay, chỉ chạm một cái, lại phát sinh 4 đạo kiếm quang, chia ra tấn công vào Thân Vô Úy bọn 4 người, uy lực vô cùng. Thân Vô Úy 4 người bị chạm một cái, liền tổn thất 100 năm tu vi, mỗi người đều vô cùng phẫn nộ. Thân Vô Úy trong nháy mắt độn quay về động phủ, vung tay lên, một hắc sắc kính cái gương, nhất chiếu, nhất thời đem huyền thai, linh thạch đều thu hút vào trong đó, sau đó quát lên. Các ngươi mau mau thoát đi, 4 gã ma quân, 16 danh ma chủ cùng với ngoài động hơn 10 danh chân truyền đệ tử lập tức hướng 4 phương 8 hướng bôn đào, bỏ chạy. Thân Vô Úy, ngươi đi không xong rồi. Long Hổ Đạo Tôn lại chém ra một kiếm, kim sắc kiếm quang trực tiếp chảm nứt núi lớn ra, sát tới Thân Vô Úy. Thân Vô Úy thi triển ma công, trong nháy mắt di ra 10 vạn dặm, nhưng kiếm quang này vẫn theo đuổi không bỏ. Kiếm quang rốt cục đuổi kịp, lại chém một cái, Thân Vô Úy phẫn nộ rít gào. Long Hổ Đạo Tôn, Tuyệt Sinh Đạo Tôn, Thiên Đàm Đạo Tôn đuổi theo ở phía sau, Tuyệt Sinh lạnh lùng nói. Thân Vô Úy, lưu lại bí thai, tha cho ngươi không chết. Hành, Sàm Ngôn, bản trưởng lão muốn đi liền đi. Trong tay bỗng nhiên hiện ra một thanh búa lớn, phía trước vừa bổ xuống, không gian bị bổ ra một khe nứt, đồng thời phủ thêm một kiện ma bào. Thân Vô Úy này cư nhiên muốn đi vào kẽ nứt không gian, mượn nó chạy trốn. Chính vào lúc này, trong kẽ nứt bỗng nhiên vươn ra một đại thủ này đào. Cốc truyện audio.com, quyền niết một cái, đem Thân Vô Úy muốn đi vào kẽ nứt đánh bay ra. Thân Vô Úy sắc mặt kịch biến, hét lớn, phá diệt tiên tôn, ngươi đừng mơ tưởng thực hiện được. Thần ma độn, đi, nhất thời, Thân Vô Úy cả người biến hóa thành hàng tỷ đạo hắc quang khí tuyến, hướng 4 phương 8 hướng mà bỏ chạy. Mỗi một đạo hắc tuyến đều là phân thân của Thân Vô Úy, hàng tỷ hắc quang khí tuyến này, chỉ cần chạy thoát một đạo, là Thân Vô Úy có thể một lần nữa tụ hợp chân thân, chậm rãi khôi phục công lực. Trong khe không gian truyền ra một tiếng hừ lạnh, đại thủ này ngắt một cái bí quyết ấn tiên địa nhất thời đọng lại, phương viên trong vòng vạn dặm tất cả đều ngưng trệ xuống. Lại nói Dương Lăng vẫn cảm ứng vị trí hoàn cảnh ngũ ma đầu, khi Thân Vô Úy đem ngũ ma đầu thu hút vào trong kính, Dương Lăng lập tức có cảm giác không ổn. Cái gương này cũng không biết là cái bảo bối gì, bên trong không gian cực kỳ lớn. Trong không gian có 100 pho tượng ma thần cao to, mỗi một tọa đều cao tới hơn 10 trượng. Thần thức Thân Vô Úy thủy chung trải rộng trong tiểu thế giới của kính, ngũ đại ma đầu không dám xảo động, bằng không một khi bị phát hiện tất nhiên bị Thân Vô Úy đóng cửa đánh như đánh chó, muốn chạy trốn cũng không có cơ hội. Sau đó, Thân Vô Úy một đường chạy trốn, Dương Lăng thủy chung tìm không được cơ hội. Mà khi đại thủ trong khe, ngắt một cái huyền ảo bí quyết ấn, lúc này trong vòng phương viên vạn dặm ngưng động lại, Dương Lăng bỗng nhiên cảm ứng được thần thức Thân Vô Úy cư nhiên tiêu thất. Tận dụng thời cơ, không thể bỏ lỡ, nhất thời hai mắt mở to quát lên. Nhiếp tiểu thế giới trong kính cũng không bị ảnh hưởng bên ngoài, ngũ đại ma đầu nhất thời lao ra hắc ngọc, đồng thời phun ra một đạo hắc quang, ngưng tụ thành một cái đại thủ, hung hăng chào một cái, trong nháy mắt liền đem bí thai thiên địa linh thai thu hút vào trong ma vực. Kim quang chấn động mãnh liệt trong sát na bao vây hai quả kỳ thai, nếu không phải bị Dương Lăng khống chế kim quang lập tức sẽ luyện hóa. Nhiếp đi bí thai, linh thai, ngũ ma đầu ma thức triển khai, nhất thời phát hiện trong tiểu thế giới này, không hề ít bảo bối. Dương Lăng trong lòng kêu lên, thật nhiều tuyệt phẩm bảo khí, người này không hổ là mật ma tông đại trưởng lão. Trong lúc đó ý nghĩ chợt lóe lên, Dương Lăng tàn bạo đối với ngũ ma hạ xuống mệnh lệnh. Có thể lấy được bao nhiêu thì lấy đi. Nhanh lên, ngũ đại ma đầu, nhất thời biến thành ngũ đại thổ phỉ cường đạo, hóa thành năm đạo hắc quang, chạy ào vào trong động phủ cướp đoạt. Từng kiện kiện pháp khí, từng bình bình đan dược, từng loại loại công pháp bí tịch đều bị ngũ ma thanh lý sạch sẽ không còn. Cuối cùng, ngũ ma phát hiện trong động phủ chỗ sâu nhất có 9 cái đại cầu rất cao, trên thạch cầu truyền đến ba động quỷ dị, mặt ngoài tối tăm, chẳng biết là vật gì. Thấp bà biến hóa thành thiếu niên nói, đây là cái gì? Ba tuần biến hóa thành thô hán nói. Không quản nó là cái gì, chủ nhân nói, đều lấy đi. Vung tay lên, hắc quang chợt lóe, 9 cái đại cầu tiêu thất không gặp. Khi ngũ ma đi ra động phủ, ba tuần nhìn thần tượng ngoài động nói. Những, thần tượng này rất kỳ dị, ta cảm giác bọn họ tùy thời có thể sống lại. Ngũ ma đầu muốn cướp đến đỏ con mắt lập tức đem toàn bộ thần tượng cũng đều nhiếp đi. Khi thần tượng bị lấy đi không còn, Dương Lăng cũng không dám để ma đầu dừng lại tay niết bí quyết. gocchuyenaudio.com Ấn, ngũ ma đầu trong nháy mắt phản hồi ma vực. Được chỗ tốt, Dương Lăng kêu lên, nơi đây không thích hợp ở lâu, đi. Quanh thân quang vượng chợt lóe, vấn thiên đồng tử mấy người lóe ra, đã đem Dương Lăng na di đến trong thái dịch môn. Mà lúc này, thái huyền tiên kiếm phát ra vạn đạo kiếm quang, từng cái chém giết hắc quang yên tuyến do thân vô ý biến hóa ra. Khoảng 20 cái hô hấp, đại thủ bỗng nhiên lùi về khe tiêu thất không thấy. Nhất thời, không gian ngưng trệ tiêu thất quang ti đã bị chém giết phân nửa, lập tức tiếp tục hướng 4 phương 8 hướng mà chạy đi. Thần vô ý thanh âm xa xa truyền đến, thái huyền môn ta sớm muộn gì cũng báo đại cừu này. Mặt khác hai người thiên tà lão tổ cùng hai gã hộ pháp trưởng lão vẫn chưa bị người truy sát, ba người này tựa hồ cũng cảm giác được thân vô ý gặp nhiều nguy hiểm, trong lòng phát lạnh, lập tức độn quang nhanh hơn, ngay lập tức chạy ra mấy vạn dặm, càng chạy càng xa. Cách chương.